Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, tâm thần câu hàn. Vãi cả linh hồn, khuynh thành cao ốc, gara tầng ngầm, ngồi đang điều khiển vị phía trên Nhan Hoa Long. Cho đến lúc này, trong mắt của hắn phẫn nộ hỏa diễm, mới dần dần chìm xuống, ngay tại nửa giờ trước. Hắn rời đi khuynh thành cao ốc, đi vào nhà để xe, vừa muốn nổ máy xe lúc, hắn thế mà trông thấy Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di thân sao tình chàng ý thiếp. Tay kéo tay theo một cỗ Ferrari trong xe đi ra, cái này khiến Nhan Hoa Long nhất thời giận tím mặt, thua thiệt đến chính mình nữ nhi Nhan Như Tuyết, còn tử khí trắng vô lại muốn khắp nơi bảo trì Diệp Thiên. Mà Diệp Thiên lại cùng Tô Tâm Di thông đồng cùng một chỗ. Lúc đó, Nhan Hoa Long hận không thể xuống xe, tiến lên, đem Diệp Thiên đánh một trận tơi bời. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được. Nhìn lấy an tĩnh, u ám mong gara, Nhan Hoa Long yên lặng đốt một điếu khói, khẽ than thở một tiếng, tự mình lẩm bẩm, Tiểu Tuyết a. Chỉ mong người không muốn khiến ba ba thất vọng. Ba ba cũng là bị bất đắc dĩ mới làm như thế. Một ngày nào đó, người hội lý giải ba ba dụng tâm lương khổ. Đông đông đông, đúng lúc này, truyền đến rõ ràng tiếng đánh. Một bóng người, đưa lưng về phía Nhan Hoa Long, đứng tại hắn trước xe. Đối phương ngón tay, chính nhẹ nhàng đập nắp động cơ. Nhan Hoa Long thần sắc siết chặt. Theo tiếng kêu nhìn lại, ngăn cách kính chắn gió cầm tới bóng lưng, chính mình quá quen thuộc, tóc xanh phơi thây ngã xuống đất, sau lưng tiệm báo chí lão bản, thấp tiểu thân tử, khéo léo như con khỉ giống như thoát ra tiệm báo chí. Trốn bán sống bán chết, Diệp Thiên chợt lách người, thuấn di đến tiệm báo chí lão bản phía trước, phanh, một tiếng. Tiệm báo chí lão bản hoảng hốt chạy bừa, đụng đầu vào Diệp Thiên trên thân, nhất thời đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Diệp Thiên hững hờ một chân dẫm tại tiệm báo chí lão bản trên đầu gối. Ngao, một tiếng hét thảm, tiệm báo chí lão bản thoáng chốc lạnh mồ hôi rơi như mưa. Toàn thân run rẩy không nghỉ, đã rơi xuống ta trên tay, ngươi còn muốn chạy, ngươi là thật xem thường ta nha. Diệp Thiên uể oải thanh âm, truyền vào tiệm báo chí lão bản trong tai, làm cho hắn tâm thần câu hàn, vãi cả linh hồn, thấy một lần tình hình này, Hình Vũ gia nhất thời minh bạch Diệp Thiên thà rằng nhất trưởng đánh chết tóc xanh. Cũng không nguyện ý nghe đến tóc xanh khai sau lưng kẻ chủ mưu nguyên nhân. Hình Vũ gia hai ba bước chạy đến Diệp Thiên trước mặt. Đại mi nhíu lên, ngoài ý muốn nói. Lưu Cảnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi nhận biết, Diệp Thiên cảm thấy kỳ quái. Trước mắt Lưu Cảnh, 50 tuổi trên dưới tuổi tác, sắc mặt ngăm đen, mắt tam giác, nhọn cái cằm, mũi tẹt, hơn nữa còn là mặt bánh nướng. Trên mặt có vô số mặt rỗ, lộ ra vô cùng khó coi. Hình Vũ gia giải thích nói, trước kia hắn cũng tại nhà chúng ta làm việc. Bởi vì trộm cướp nhà ta đồ cổ, bị gia gia của ta khu trục đi ra, không nghĩ tới hắn thế mà ở chỗ này bán giấy báo. Bởi vì đã nhiều năm không gặp, cho nên trước đó ta cũng không có nhận ra hắn. Lưu Cảnh ngồi dưới đất, rất không cam tâm chừng lấy Diệp Thiên, vù vù thở hổn hển. Diệp Thiên lại là một chân, dẫm tại Lưu Cảnh một cái khác trên đầu gối, máu tươi bắn mạnh. Nói một chút đi, ngươi là làm sao cùng mấy cái phi chủ lưu cấu kết với nhau làm việc xấu. Lang bái vi gian, Lưu Cảnh đau đến liên tục hít vào cảm lạnh khí. Trong mắt lóe ra quật cường ánh sáng, gương mặt hướng lên vung lên. Cất tiếng nói, ngươi cái gì đều không cần hỏi. Ta cái gì cũng không biết nói cho ngươi. Có bản lĩnh ngươi thì giết ta. Lưu Cảnh, hôm qua sự tình. Có phải hay không theo ngươi có quan hệ? Từ hôm qua chuyện xảy ra, cho tới bây giờ đều thúc thủ vô sách Hình Vũ gia. nhất thời đem Lưu Cảnh liên tưởng đến hôm qua tai nạn xe cộ sự kiện. Lưu Cảnh không quan trọng ánh mắt, bế nghễ lấy trầm giọng chất vấn Hình Vũ gia, cười ha ha, Hình đại tiểu thư, người ngày tốt chấm dứt, các ngươi Hình gia xong đời. Lúc trước Hình đống cái kia lão cẩu đem ta đuổi ra khỏi nhà, hừ hừ, hắn bây giờ tao ngộ cũng là báo ứng. Ngươi năm đó Lưu Cảnh trộm cướp Hình gia đồ cổ, chứng cứ vô cùng xác thực, không có chút nào tranh luận, mới đem Lưu Cảnh đuổi ra khỏi nhà. Không chỉ có là Hình đống, cho dù là Hình Vũ gia những năm này không thẹn lương tâm, lúc này Hình Vũ gia lại bị Lưu Cảnh một phen sặc đến á khẩu không trả lời được. Loại này đồ bỏ đi cùng hắn phí cái gì lời nói. Diệp Thiên vỗ Hình Vũ gia mu bàn tay, sau đó nắm lên Lưu Cảnh đầu, giống kéo chó chết giống như kéo lấy Lưu Cảnh xuyên qua hơn phân nửa quảng trường, đi vào cao ốc sau trong ngõ nhỏ. Cho dù trên quảng trường người đến người đi, ăn dưa quần chúng lo liệu lấy chỉ nhìn hâm nóng náo, tuyệt không lẫn vào chuyên nghiệp tố dưỡng. Cho nên bất luận là bọn họ nhìn đến năm cái phi chủ lưu hoặc chết hoặc bị thương, vẫn là nhìn đến Lưu Cảnh bị đạp gãy đầu gối, bọn họ cũng chỉ là nhìn xa xa, khe khẽ bàn luận lấy, ai cũng không dám tới gần, cũng không muốn báo động. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên kéo lấy Lưu Cảnh rời đi về sau, ăn dưa quần chúng mới chen chúc mà tới, quay chung quanh tại năm cái phi chủ lưu bên người, chỉ trỏ biểu đạt bọn họ ý nghĩ. Ngõ nhỏ, ít ai lui tới trong ngõ nhỏ, không khí ẩm ướt, ánh sáng tối tăm, ánh sáng đều bị hai bên nhà cao tầng che kín. Phanh, Diệp Thiên đem Lưu Cảnh ném ở rãnh nước bẩn bên cạnh, lại đem Lưu Cảnh đầu ấn tiến rãnh nước bẩn bên trong. Vô luận Lưu Cảnh như thế nào điên cuồng giãy giụa, hắn đều thủy chung không thể thoát khỏi Diệp Thiên khống chế. Mùi thối xông vào mũi dòng nước, chui vào miệng hắn, lỗ mũi và trong lỗ tai, làm cho hắn dạ dày run rẩy lăn lộn, muốn ói nhưng lại nhả không ra, chỉ là liều mạng vung hai tay đập tại mặt đất. Hắn hai cái đầu gối đã phế bỏ, hai chân bất lực động đậy, chỉ có nửa người trên còn có thể giống dòi bọ một dạng giãy giụa. Tình cảnh này làm cho dù là thấy tận mắt Diệp Thiên ngược sát Ngô Quý Phúc hiện trường hình ảnh Hình Vũ gia, cũng không khỏi đến cảm thấy đáy lòng hoảng sợ. Diệp Thiên thủ đoạn quá ác, nhưng cùng lúc nàng cũng cảm thấy, nếu như không phải Diệp Thiên loại này thủ đoạn độc ác thế hệ, khẳng định không thể cậy mở Lưu Cảnh miệng. Nói, vẫn là không nói, Diệp Thiên lần nữa như ma quỷ truyền vào Lưu Cảnh trong tai. Lúc này Lưu Cảnh, tất cả niềm tin cùng ý chí đều đã sụp đổ, miệng hắn cùng trong lỗ mũi không chỉ có hôi thối nước, còn có bùn cát, mỗi một lần hô hấp đều có thối nước cùng bùn cát chui vào cổ họng. Loại tư vị này khó chịu không gì sánh được. Ngô ngô ngô. Lưu Cảnh liên tục gật đầu, Diệp Thiên thở dài ra một hơi, lúc này mới buông ra ấn tại Lưu Cảnh trên ót tay, cho Lưu Cảnh khôi phục tự do. Trên thực tế, Diệp Thiên còn thật không thể đem Lưu Cảnh cho giết. Lưu Cảnh vừa chết, liên quan tới Hình đống mất tích chỗ có manh mối liền sẽ trúng đoạn, đó là cái quan trọng nhân chứng. Phốc phốc phốc. Lưu Cảnh giống một đầu rời đi nước, sắp gặp tử vong cá, trợn trắng mắt, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, trong miệng thốt ra màu đen tanh hôi bùn cát. Diệp Thiên lại là một chân rơi vào Lưu Cảnh trên đùi. Xoạt xoạt, một tiếng, Lưu Cảnh xương đùi, trong nháy mắt vỡ vụn, màu trắng mảnh xương nhi đâm rách huyết nhục cùng quần, bại lộ trong không khí. Máu tươi từ miệng vết thương phun ra ngoài, con mẹ nó ngươi người câm. Diệp Thiên khóe miệng mang theo tàn khốc đường cong, thanh âm sách cao quáng tám, quát lớn, nói chuyện. Lưu Cảnh vù vù thở hổn hển, kêu thảm một tiếng, mặt mũi tràn đầy nước bùn nước đọng, mắt bên trong lưu động lấy không che giấu được khủng hoảng chi sắc. Ổn định tâm thần, lúc này mới cắt âm thanh mở miệng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.